sự đổi thay của nó. Chương 10, bạn yêu đã về. Góc truyện audio.com. Dụi một cái cô tin, dụi thêm cái thứ hai. Nói rồi cô đợi Minh kịp phản ứng, tôi nhảy tới ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng giang tay mà ôm tôi vào lòng. Sao mày về mà cô báo tao với con anh ra đón? Hức, hức, tôi vừa nói vừa khóc. Tại tao muốn cho hai tụi mày bất ngờ thôi mà. Với lại mày xem hôm nay là chủ nhật nên tao cô muốn phá vỡ giấc mộng ngàn vàng của mày. Buông tôi ra, hắn nói một lèo. Ngồi xuống kể tao nghe một năm qua mày sống ra sao? Có quen được em nào cô hay bị ai đánh giống tao đánh mày cô? V, V, nín khóc tôi lôi hắn ngồi xuống ghế và bắt đầu tra tấn. Ê tao mới về mày cô cho tao thở được hả? Mà mày hỏi dạy ai mà trả lời nổi? Hề, hề, tao xin lỗi, để tao lấy nước cho mày uống. Nói rồi tôi chạy tọt xuống bếp lấy cho hắn cốc nước mát, ý khoan mày nói đi hai năm lận mà. Đang đi lên nhà thì chợt nhớ ra nên hỏi luôn. Ừ, ban đầu cũng tính là đi 2 năm nhưng ông tao mất rồi nên tao về sớm hơn dự tính ban đầu, ờ. Mà mày uống nước đi nè. Cảm ơn, mà dạo này mày sống ra sao? Chợt nhớ là, lúc nãy mình có hỏi nhưng hắn chưa trả lời nên tôi hỏi lại. Vẫn bình thường như trước giờ thôi. Còn mày sao rồi? Chợt mắt anh chùn xuống. Nghe nói mày đang thích ai hả? Cách chương.